Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 182. 13 hào. Mê cung nhập khẩu tam chương a ân. Bạch Nhạc Thủy nhìn chằm chằm trong tay bài, lắc lắc đầu, hắc hắc, ta thắng lạp. Tóc đỏ cảnh mục Ellen đem trong tay bài một ném, hoan hô nói: Giữa trưa ta không cần mang cơ mơ siêu. Bạch Nhạc Thủy đem bài poker hướng trên bàn nhỏ một ném. Luôn là thua, thật không thú vị, đừng nói như vậy sao. Lão đại tóc đen cảnh mục một bên thu thập tẩy bài, một bên nói, không chuẩn tiếp theo đem liền thắng đâu. Cuối cùng thua trận hai người đi lấy cơm trưa. Ta không phải như vậy định rồi sao, Bạch Nhạc Thủy nhìn lướt qua mọi người. Kia cuối cùng một ván. Đều có ai, ta, trong đội ngũ duy nhất một vị nữ cảnh mục tiến lên. Ngồi ở ghế trên, là ta, đội trưởng Ái Toa A, Bạch Nhạc Thủy nhớ tới nàng tên. Nhìn quanh chung quanh, còn có ai, còn có ta, màu đen tóc ngắn có vẻ mặt tàn nhang đại nam hài cười hì hì ngồi ở Bạch Nhạc Thủy. Trước mặt, ánh mắt sáng quắc, đội trưởng, chúng ta yếu quyết thắng bại sao? Bạch Nhạc Thủy đánh giá vị này nhân vật vì cảnh mục người chơi. Chính là chơi một phen mà thôi. Không cần quá nghiêm túc ân khoa đặc đánh giá trước mặt đội trưởng. Ngày hôm qua bởi vì vị này đội trưởng không phải ở sòng bạc tự mình đi theo. Chính là rời đi một đoạn thời gian. Trở về vừa vặn đuổi kịp sòng bạc bên trong nhân viên biến động nhất thường xuyên thời điểm. Vẫn luôn ở công tác không có lo lắng cùng hắn nói chuyện. Hôm nay nhất định phải hào hào hỏi một chút tin tức thông quan điều kiện 1. Thuộc hạ tù phạm toàn viên bị đào thải. 2. Hiểu biết chân tướng sau làm ra chính xác lựa chọn. Điều thứ nhất khoa đặc hoàn toàn không lo lắng. Loại này chạy trốn loại đoàn chiến phó bản. Liền tính thuộc hạ có người chơi cũng rất khó khiêng qua đi. Dù sao mục tiêu chỉ là hắn thuộc hạ kia mấy cái tù phạm. Nếu bọn họ thuận lợi bị hành hình còn hào. Nếu không có, hắn tùy tiện một chương tạp liền có thể đưa người nọ đi, vấn đề là đệ nhị điều. Chân tướng là chỉ cái gì? Tàu biển chở khách chạy định kỳ, vẫn là 13 hào ngục giam sau lưng che giấu, hoặc là những mặt khác, chính xác lựa chọn lại là cái gì? Một chút nhắc nhở đều không có, hơn nữa cũng không có nói rõ hiểu biết đến tình trạng gì. Cho nên khoa đặc dứt khoát toàn hỏi thăm. Biết đến càng nhiều liền càng có cơ hội thông quan, đội trưởng là nước nào xuất thân a? Khoa đặc một bên sửa sang lại trong tay bài một bên như là nói chuyện phiếm giống nhau dò. Hỏi, Bạch Nhạc Thủy liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cũng hỏi người khác đi. Đối chúng ta xuất thân thực cảm thấy hứng thú. Khoa đặc ngượng ngùng cười cười. Bởi vì ta tưởng sau khi trở về, có thể đi ra ngoài lữ hành chơi chơi. Cho nên muốn biết đến nhiều một chút, du lịch cha. Ý quốc rất không tồi, Bạch Nhạc Thủy một bên nhìn trong tay bài một bên thuận miệng nói. Ý quốc thành thị thật xinh đẹp, đặc biệt là ban đêm đại trung, bên cạnh dựa hà cảnh sắc thực mỹ. Ái toa ngươi hẳn là đi qua đi ai? Đột nhiên bị điểm danh nữ cảnh mục ngẩng đầu, sửa sang lại chính mình thiển màu nâu đầu tóc, nói, đã từng đi qua một lần. Cùng ta quốc gia giáp giới, lại nói tiếp ta còn không biết Ái Toa là cái nào quốc gia đâu, ngày hôm qua vẫn luôn không hỏi. Ra tới khoa đặc lập tức mở miệng nói, Ái Toa ánh mắt tối tăm nhìn trong tay bài. Ta quốc gia rất nhỏ, cũng không có gì nhưng chơi địa phương, khoa đặc, ta tin tưởng cái nào quốc gia đều có địa phương có thể ngoạn nhạc đi, ta nói không có chính là. Không có, Ái Toa đề cao một phân thanh âm nói. Khoa đặc bị dọa đến ngẩn ra, khoa đặc cảnh mục Bạch Nhạc Thủy mở miệng. Người khác không nghĩ để sự tình, đừng đuổi theo tìm tòi đế, khoa đặc, ngoặc kép, nga, mọi người đều là ở loại địa phương này công tác. Ai không có điểm tiểu bí mật đâu, Bạch Nhạc Thủy khóe miệng hơi hơi gợi lên. Lộ ra một mặt cười nói, khoa đặc ân một tiếng. Lặng lẽ nhìn về phía những người khác. Thấy không có người đối lý những lời này phản bác quả nhiên liền như đội trưởng theo như lời. Nơi này sở hữu cảnh ngục, sau lưng đều cất giấu điểm chuyện xưa, nhưng là a. Một cái đội liền có 13 cái cảnh ngục, tổng cộng 13 cái đội. Hắn đây là muốn đem toàn bộ cảnh ngục bí mật đều đào ra. 30 ngày nhưng không đủ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là ở làm khó người. Cho nên nhất định có mặt khác biện pháp, có thể thu phục đệ nhị điều thông quan yêu cầu. Khoa Đặc nhìn trong tay bài, trong lòng trầm tư, sau đó hắn tầm mắt đảo qua, thấy được ngồi ở mê cung nhập khẩu lão thái thái, chờ đánh xong này vòng bài. Tìm cơ hội cùng vị này lão thái thái đáp lời đi, dung tranh theo tơ hồng phương hướng ở trong mê cung thăm dò, cái này mê cung quả nhiên thực phiền toái. Dung tranh đã không biết chính mình là lần thứ mấy đi đến ngõ cụt. Hơn nữa rõ ràng là ở lên cầu thang, lại thường thường không cẩn thận quải cái cong liền không thể hiểu được xuống dưới. Nếu không phải trong tay tơ hồng vẫn luôn chỉ vào chính xác phương hướng, hắn tuyệt đối sẽ mê chết ở chỗ này, đối với có tấm các người chơi còn là một cái nghiêm túc khảo nghiệm, đối bình thường tù phạm tới nói càng là muốn mệnh sự. Hơn nữa cái này trong mê cung ngẫu nhiên sẽ gặp được hành hình người. Dung tranh đã gặp được quá 3 lần hành hình người. Hơn nữa mỗi cái cao thấp mập ốm thoạt nhìn đều không giống nhau. Trước mắt còn không biết cái này mê cung rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bất quá ít nhất 3 cái hành hình người. Gặp được tỷ lệ rất cao. Phi thường nguy hiểm mơ siêu Dung tranh còn đi qua một đoạn vách tường cùng mặt đất có phun tung tóe máu lộ. Không biết là cái nào xui xẻo chứng lưu lại, làm mê cung vách tường có thảm cỏ, cục đá, gương cùng môn. Nếu nói thảm cỏ có thể cung tù phạm trốn tránh, như vậy cục đá chính là bình thường tường ngăn, gương có thể quan trắc địch nhân, đương nhiên cũng dễ dàng bại lộ tự thân. Như vậy môn tồn tại, liền có chút quỷ dị, Dung tranh không biết xuất khẩu môn là cái dạng gì. Nếu bằng đại ác ý tới phỏng đoán nói, xuất khẩu môn rất có khả năng cùng này đó môn lớn lên giống nhau như đúc. Không có dũng khí nếm thử đi mở ra, liền không có cơ hội rời đi nơi này. Nhưng là mở ra nói, ai cũng không biết mở cửa sau gặp mặt lâm cái gì, mở cửa giống như là ở khai trứng màu. Hoàn toàn không biết kinh cùng hỉ cái nào trước tới, Dung tranh khai quá hơn 10 thứ môn. Có mở ra sau bên trong căn bản chính là bình thường tường đá. Không có bất luận cái gì ý nghĩa, có mở ra sau là bình thường thông đạo, có thể đi thông mặt khác một cái lộ, có mở ra sau là thảm cỏ, có thể che giấu lên, nhưng cũng có mở ra sau thế nhưng là một phen diều hoành chặt bỏ tới. Nếu không phải Dung tranh lóe kịp thời, liền sẽ bị đương trường chém thành hai nửa. Đương nhiên còn có một loại khả năng, mở cửa sau vừa lúc nhìn đến bên kia thông đạo hành hình người, tình huống như vậy hạ. Liền tính là Dung tranh cũng chỉ có thể nói một câu vận khí thật lạn. Sau đó đào thải bị loại trừ, ngạnh làm công đi xuống cơ hội thật sự cực kỳ bé nhỏ, bất quá trước mắt tới nói. Hắn còn không có như vậy suy, Dung tranh gặp được quá vài cái tù phạm. Bởi vì đều không phải người chơi, đã bị hắn tránh thoát đi. Dung tranh không nghĩ ở vô dụng nhân thân thượng lãng phí thời gian. Thẳng đến hắn gặp được Chapman, cái kia bả vai cùng phía sau lưng đều đâm hình xăm. Tính tình táo bạo NPC tù phạm, vừa vặn cũng là hắn cùng Bạch Nhạc Thủy xem trọng, tính toán tại hạ một quan dùng để đào thải người chơi Khoa Đặc người. Bạch Nhạc Thủy nhắc tới quá, lo lắng hắn có thể hay không bởi vì đầu óc quá mức đơn giản ở mê cung chung bị giải quyết. Hiện giờ tới vừa vặn tốt, hắn giúp Chapman rời đi mê cung. Chapman giúp hắn giải quyết rớt Khoa Đặc cảnh ngục. Hai tương đắc lợi, thật tốt người hảo, Dung tranh đi qua. Tự giới thiệu nói, không nghĩ tới có thể tại như vậy đại trong mê cung nhìn thấy người khác. Ta kêu Mích Phỉ ngươi, Chapman đánh giá Dung tranh lược gầy yếu thân thể. Giật giật tràn đầy cơ bắp cánh tay. Trong lòng đem trước mặt người uy hiếp độ lập tức hàng bằng không. Cao ngạo vươn tay nói. Ta là Chapman, ngươi hảo, Mích Phỉ ngươi, muốn cùng nhau đi sao? Dung tranh hỏi, vừa vặn ta đối đi mê cung rất có kinh nghiệm. Chúng ta có thể cùng nhau ra phó bản, Chapman tính tình táo bạo. Cần não cũng thẳng một chút, nhưng không đại biểu hắn thực ngốc. Sinh hoạt ở 13 hào trong ngục giam tù phạm đều minh bạch một đạo lý. nơi này sẽ không có người quá độ thiện tâm trợ giúp những người khác, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chapman hỏi, Dung Tranh cười nói, hỗ trợ lẫn nhau mà thôi, ta có thể muốn cái gì? Chapman khóe miệng đè ép xuống dưới, hảo đi, Dung Tranh tay đặt ở trên cằm. Tươi cười nhàn nhạt, mang theo một mặt nguy hiểm ý vị, ta đích xác yêu cầu một cái thân thể khỏe mạnh giúp đỡ. Chúng ta tiến vào mê cung mau một giờ đi, ngươi có gặp được hành hình người sao? Chapman hiển nhiên nghĩ tới cái gì? Sắc mặt hơi hơi khó coi vài phần, gặp thì thế nào, nói thật, rất khó đối phó a. Cái loại này đồ vật, Dung Tranh nhăn lại mi, ta gặp được quá một lần, thông qua gương nhìn đến, lúc ấy nó ở truy người khác, ta thực vận may trốn rồi qua đi, nhưng là vận khí sẽ không vẫn luôn đều có. Hơn nữa ngươi cũng thấy rồi, ta thân thể thực nhược, không am hiểu chạy bộ, ngươi muốn chạy trốn thời điểm. Ta có thể mang theo ngươi chạy. Chapman ghét bỏ nhìn Dung Tranh lược mảnh khảnh cánh tay chân, Dung Tranh. Ta thật sự chạy bất động thời điểm, hy vọng ngươi giúp ta một phen. Đương nhiên, này không phải nguyên nhân chủ yếu. Kỳ thật còn có mặt khác một sự kiện, cái gì? Dung Tranh cười, ta ở trong ngục giam có không ít không đối phó gia hỏa. Nếu gặp được nói, hắn ngón tay ở trên cổ cắt một chút. Đối Chapman nhướng mày, Chapman, tù phạm phía trước không chuẩn nội đấu, phốc, Dung Tranh cười nhạo ra tiếng. Chúng ta lành nghề pháp trường bên trong, nơi này vốn dĩ sẽ chết người, có thể khống chế điện giật chốt mở người ở mê cung bên ngoài. Nói cách khác, chúng ta hiện giờ ở chỗ này, bất luận cái gì hành động đều là tự do, nội đấu tính cái gì, Chapman không nói chuyện. Hắn đương nhiên biết Dung Tranh những lời này là đúng, ở ngươi chạy bất động thời điểm kéo ngươi một phen không có gì. Gặp được cùng ngươi không đối phó gia hỏa giúp ngươi giải quyết cũng không thành vấn đề. Nhưng là ngươi bảo đảm chúng ta có thể rời đi nơi này sao? Đương nhiên, Dung Tranh đối Chapman vẫy tay, thấy hắn thò qua tới sau thấp giọng nói, biết ta tối hôm qua ở nơi nào sao? Chapman, nơi nào? Cảnh ngục đội trưởng trên giường, Dung Tranh ái muội cười nói, Chapman nhướng mày bĩu môi. Hiển nhiên cũng không tin tưởng, xem ra ngươi không tin ta. Vậy quên đi, Dung Tranh xoay người nói, ta chỉ là tưởng cấp chính mình tìm một cái bảo tiêu. Bởi vì ta không am hiểu cùng người đánh nhau, không có ý gì khác, ngươi không muốn ta liền đi tìm người khác. Tổng hội gặp được một cái có thể đánh, nơi này không ai so với ta càng có thể đánh, Chapman bất. Mãn cầm nắm tay, ta đi theo ngươi, ta mặc kệ ngươi cùng cảnh ngục đội trưởng cái gì quan hệ. Tối hôm qua ở nơi nào, chỉ cần ngươi dẫn ta đi ra ngoài ta liền nghe ngươi. Nhưng là ngươi không thể nói, đừng trách ta không khách khí, ra không được ta và ngươi giống nhau sẽ chết, Dung Tranh nói. Không cần ngươi khách khí. Ta cách chết sẽ thực thả mơ siêu, Chapman cười. Vậy tạm thời hợp tác đi. Cộng sự, đúng rồi, ngươi tưởng giết chết ai? Dung Tranh, quá nhiều, rốt cuộc lớn lên không vừa mắt ra hỏa quá nhiều, kia một chuỗi người chơi danh sách mỗi cái đều là. Chỉ xem hắn lần này có thể gặp được mấy cái tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, ta nói láo hắn tin, ta nói thật ra hắn thế nhưng không tin. Hết chương.